Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rất hở hang. Thơ Vương Phong thì là váy ngắn, bước đi uốn éo, mặc áo ngực, rất thu hút ánh nhìn. Mã Hồng Tuấn nhìn đến mức nuốt nước bọt ừng ực. Những người khác trông bình thường, ngoại trừ Cuồng Tê to lớn, khi thế mạnh mẽ, những người còn lại chẳng liên quan gì đến chữ cuồng. Các ngươi ra sân trước, ta dặn thêm vài câu. Vương Phong đến bên Đường Tam thì thầm, mấy người kia các ngươi thấy rồi đấy. Có lẽ hôm nay các ngươi không có cơ hội thấy đội Cuồng Tê mạnh cỡ nào, nhưng tự suy nghĩ xem, tại sao họ lại gọi là đội cuồng chiến. Được rồi, ta nói đến đây thôi. Đi thôi, nếu trong vòng 15 phút không đánh bại họ, tốt nhất đừng tự gọi mình là quái vật nữa. Đường Tam nhìn bảy người, vẻ mặt trầm tư. Ngươi xem trận đấu của đội cuồng chiến chưa? Tiểu Phong, dạ này cậu chắc không đến đấu hồn tràng nhỉ? Đại sư nhìn mọi người đi vào đấu hồn tràng, tò mò hỏi. Ông biết Vương Phong không thích đến đấu hồn tràng, vì giới hạn hồn lực, không có cách nào vượt cấp thách đấu. Nhưng với bất kỳ hồn sư nào dưới cấp 40, đối với Vương Phong, chỉ là trò chơi. Hai chiêu là huyền minh giáp đã ẩn, hầu như có thể giết chết tất cả. Dù chỉ dùng một phần sức lực, cũng chẳng có mấy người chơi lại được hắn. Xem rồi, Vương Phong thầm nghĩ. Kiếp trước đã xem rồi. Đội cuồng chiến là đối thủ đầu tiên của Sử Lai Khắc Thất Quái trong trận đấu đội. Vương Phong nhớ khá rõ cốt truyện. O giao đấu với ta, bảy người họ rất mạnh, vốn dĩ sẽ đánh bại đội cuồng chiến, giờ sẽ nhanh hơn. Vương Phong nói. Đại sư Li Li Li, đúng rồi, ta nhớ ra một chuyện. Vương Phong đột nhiên nghĩ đến. Đại sư Li Li, đội có thể chỉ đăng ký một người không? Không được. Đại sư mặt cứng đờ, dường như biết Vương Phong đang nghĩ gì. Một người không được, vậy ta tùy tiện kéo vài người đăng ký, rồi chỉ mình ta ra trận, được không? Vương Phong mắt sáng lên. Đại sư, ân mấy sao? Đại sư kinh ngạc nhìn Vương Phong. Ngươi chắc chắn muốn làm vậy? Ngươi muốn một mình đối phó cả một đội sao? Vương Phong suy tư một lát rồi nói. Một đấu một, ngươi có thể đóng lại ta rất ít, trừ phi vượt cấp thách đấu. Nhưng nếu là đấu đội, chẳng phải thú vị làm sao? Được, vậy ta giúp ngươi tìm tạm 6 người, chỉ để đăng ký thôi. Đại sư nhịn cười. Đăng ký xong, 6 người này không liên quan gì nữa, ta cho họ một ít tiền là được rồi. Đấu hồn trường có rất nhiều hồn sư, nhưng đa số là những hồn sư yếu ớt. Một mặt họ khổ sở vì thiếu sức chiến đấu, mặt khác lại muốn xem những trận đấu hấp dẫn. Không lâu sau, đại sư tìm được 6 hồn sư rất tầm thường, hầu hết đều đã lớn tuổi, hồn lực chỉ khoảng cấp 10, lại thêm tuổi tác, phần lớn trên 30 tuổi. Đại sư hứa hẹn rằng chỉ cần họ gia nhập đội, không cần tham chiến, sẽ nhận được 10 kim hồn tệ. Chuyện tốt như vậy, họ đương nhiên không từ chối. Vậy là họ cùng Vương Phong lập một đội mới. Tên đội là gì? Đại sư hỏi. Hàng tộc. Nghe vậy, đại sư nhíu mày. Hàng tộc chiến đội. Tên này lạ quá. Sao ngươi lại đặt tên như vậy? Kỷ niệm tuổi trẻ đã qua. Vương Phong nói. Ngươi mới 12 tuổi, có cái gì tuổi trẻ mà kỷ niệm? Đại sư khóe miệng giật giật. Danh hiệu của ngươi là gì? Đại sư hỏi nhỏ. Chính vừa mở. Vương Phong đáp. Chính vừa mở. Ý là bất cứ đội nào gặp ngươi, chỉ có 1/10 cơ hội thắng. Đại sư nhíu mày suy đoán. Không không không. Ý ta là, bất cứ đội nào gặp ta, ta chỉ cho họ 1/10 cơ hội thắng thôi. Vương Phong cười hắc hắc. Hay đấy. Đại sư sững sờ. Suy nghĩ một lúc, thấy cái tên này khá thú vị. Việc thành lập hoàng tộc chiến đội chỉ là kế hoạch tương lai của Vương Phong. Sau này trong các giải đấu tinh anh toàn lục địa, Vương Phong có lẽ sẽ ít khi cùng Đường Tam và những người khác cùng thi đấu. Nhưng nếu tự lập một đội thì khác. Tuy vẫn chỉ có 7 người, nhưng người chiến đấu chỉ có hắn. Cùng lúc đó, bên dưới, cùng chiến đội và Sử Lai Khắc Thất Quái đã bắt đầu giao chiến. Trên đấu hồn trường, 7 thằng nhóc cùng tê nhìn 7 người đối diện, nhướng mày, quát lạnh. Còn một người đâu? Nó không đến à? Hà nhắc đến đương nhiên là Vương Phong, người từng giao chiến với hắn. Đây cũng là người cùng tê kinh kỵ nhất. Dù 7 người này đều đeo mặt nạ, nhưng hắn vẫn nhận ra đối thủ qua dáng người và sự khác biệt của mặt nạ. Hừm, 7 người các ngươi mà muốn đấu với Phong ca. Tiểu Vũ nhảy ra, chống nạnh, khinh thường nói. Phong ca một mình có thể đánh bại hết các ngươi. Nghe vậy, cùng chiến đội nổi giận, một mình đánh bại cả đội họ. Hiện ra võ hồn, cùng tê giận dữ vầm lên. 6 người phía sau đồng loạt hiện ra võ hồn, phần lớn là phối màu trắng vàng. Đáng chú ý nhất là cô gái xinh đẹp kia, với phối màu vàng tím. Cùng lúc đó, Đường Tam và những người khác cũng hiện ra võ hồn. Toàn bộ đều là màu vàng tím, khiến cả trường kinh ngạc. Ngay sau đó, cả hai bên lao vào chiến đấu. Vông Phong chăm chú quan sát. Trận chiến này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của hắn. Tuy nhiên, so với trận chiến trong nguyên tác, trận đấu này có rất nhiều điểm khác biệt. Sử Lai Khắc thất quái. Sau một tháng huấn luyện dưới sự dẫn dắt của Vương Phong, vẫn như không hề gặp bất lợi, thậm chí còn áp đảo hoàn toàn đối phương. Dưới sự chỉ huy của Đường Tam, ngay từ đầu, Đường Tam cố ý để Chữ Vinh Vinh sử dụng thất bảo lưu ly tháp hỗ trợ. Bảy người kia lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Chữ Vinh Vinh. Lực lượng và tốc độ được tăng cường 30%, khiến bọn họ không thể không nhắm mục tiêu vào Chữ Vinh Vinh. Nếu không tấn công, quả thật quá khó hiểu. Sau đó, đặt hỗ trợ ở phía trước. Đây chính là một cái bẫy rõ ràng đến mức dù không muốn dẫm cũng phải dẫm. Trong khi đó, Đường Tam âm thầm ngưng tụ Chu Võng Thúc Phược, bắt từng người một. Tên cùng tê xông lên trước, nhưng chưa kịp chạm vào Chữ Vinh Vinh đã bị Đường Tam dùng Chu Võng Thúc Phược trói chặt. Dù hắn sử dụng hồn kỹ thứ ba cuồng tê biến để cưỡng ép phá vỡ Chu Võng Thúc Phược, nhưng vẫn bị trúng độc, sức mạnh giảm sút nghiêm trọng. Chu Trúc Thanh còn tinh vi hơn, là một hồn sư hệ mẫn công. Nàng giả vờ tấn công cô gái quyến rũ hệ khống chế. Ngu xuẩn, một hồn sư hệ mẫn công lại tìm đến ta. Một hồn sư hệ khống chế. Cô gái có võ hồn là Chi Chu nhìn Chu Trúc Thanh tấn công, cảm thấy buồn cười. Theo lý thuyết, hồn sư hệ mẫn công thường phụ trách quấy rối hoặc tấn công hàng sau, hỗ trợ hồi phục hoặc tăng lực cho các hồn sư hỗ trợ. Nói cách khác, mục tiêu của Chu Trúc Thanh nên là hồn tôn cầm như ý bản ở phía sau, hỗ trợ tăng lực cho đội cuồng chiến, chứ không phải là cô ta. Một hồn sư hệ khống chế khắc chế chiến đấu cận chiến. Một hồn sư hệ mẫn công xông vào giữa đội hình. Một khi bị khống chế, coi như xong đời. Đội hình này quá yếu. Cô gái quyến rũ lắc đầu. Nhưng khi Chu Trúc Thanh sắp tấn công cô ta, Chu Trúc Thanh đột nhiên khẽ động ngón tay. Một luồng sáng nhanh chóng bắn về phía hồn tôn cầm như ý bản ở phía sau. Lúc này, vị hồn sư này đang thi triển hồn kỹ thứ hai, đang đau thắt cổ họng thì bị đánh gãy. Hai hồn sư cầm song khỉ thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước đó, cùng tê bị Đường Tam dùng Chữ Vinh Vinh làm mồi nhử Ngô, rồi dùng Chu Võng Thúc Phược. Nhưng tên cùng tê này không phải dạng vừa. Hắn lập tức thi triển cuồng tê biến, cưỡng ép phá vỡ Chu Võng Thúc Phược. Sức mạnh tăng vọt, nhưng Đường Tam lập tức cuốn chặt hắn bằng Lam Ngân Thảo. Mấy thằng nhãi danh, sức mạnh của Gia Gia giờ tăng mạnh. Lúc nãy các ngươi còn không trói được ta, bây giờ lại muốn vây khốn ta sao? Cuồng tê cười lớn. Như khi hắn định thoát khỏi Lam Ngân Thảo, Lam Ngân Thảo đột nhiên bốc cháy dữ dội. Đó là Phượng Hoàng Hỏa Tuyến thu nhỏ của mập mạp, đập thẳng vào Lam Ngân Thảo, nổ tung lên. Cuồng tê thậm chí chẳng cần phải thoát khỏi, Lam Ngân Thảo đã biến mất. Nhưng ngay khi Lam Ngân Thảo biến mất, toàn thân cuồng tê bốc cháy ngọn lửa tà hỏa Phượng Hoàng vô cùng khó chịu của Mã Hồng Tuấn. Chật chật, ta thấy ngươi nên đổi tên đi, loại là nướng tê thì đúng hơn. Bàn Tử cười hắc hắc. Phương pháp huấn luyện của đội trưởng quái vật chúng ta quả nhiên rất hiệu quả. Tiểu Tam, chiêu hồn kỹ phối hợp này của chúng ta khá mạnh đấy. Lại phối hợp hồn kỹ này được hình thành sau nhiều tháng giao chiến với Vương Phong. Việc kết hợp các hồn kỹ có thể phát huy hiệu quả khác biệt. Sử dụng Lam Ngân Thảo quấn chặt kẻ địch, sau đó thi triển Phượng Hoàng Hỏa Tuyến, trông có vẻ là để quấn chặt kẻ địch, nhưng thực ra ngọn lửa của mập mạp mới là đòn tấn công chính. Hai hồn kỹ của Đường Tam và Bàn Tử trông có vẻ tương phản, nhưng kết hợp lại tạo ra uy hiếp lớn lao đối với kẻ địch. Đá Mộc Bạch và Tử Vũ cũng có sự phối hợp tương tự. Nói đúng hơn là sự phối hợp giữa Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ và Đường Tam. Đường Tam dùng Lam Ngân Thảo quấn chặt Tiểu Vũ, tương tự như Lưu Tinh Nhân Chùi. Sau đó dùng đòn tấn công mạnh mẽ của Đái Mộc Bạch để đánh bật kẻ địch trước. Hai thành viên có võ hồn là Dê lập tức bị Đá Mộc Bạch thi triển Kim Cương Bạch Hổ Biến đánh bay một tên ra khỏi trận. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của Xa Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Đến rồi. Tiểu Vũ hai mắt sáng rực, Lam Ngân Thảo bên hông con nàng lên, một chiêu Bát Đoạn Xuất, trực tiếp từ trên không trung tức sức yêu cung thi triển. Đá Mộc Bạch đánh bay cộng Tiểu Vũ Bát Đoạn Xuất, một combo dứt điểm. Phong ca, cách nghĩ của anh thật sự quá tinh diệu. Đường Tam thốt lên, những hồn kỹ này phối hợp ăn ý. Từ khi bảy người họ đánh xong với Vương Phong, suốt 3 tháng qua, bọn họ đã luyện tập không biết bao nhiêu lần. Trên đấu trường, đội trưởng cuồng chiến đội tạm thời mất đi sự tăng phúc của hồn kỹ thứ hai, lập tức rơi vào tình thế nguy hiểm. Một hồn sư hệ võ hồn dê cũng bị Bát Đoạn Xuất của Tiểu Vũ đánh mất khả năng chiến đấu. Chỉ trong chớp mắt, trận đấu vừa mới bắt đầu không lâu, cuồng chiến đội đã rơi vào tình thế vô cùng khó khăn. cá này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hồi xưa hệ khống chế, cô gái xinh đẹp kia, thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Khống chế của cô ta vẫn chưa kịp thi triển. Có vẻ như sắp thua rồi. Những người này, thật sự là lần đầu tiên tham gia chiến đấu đội hình sao? Nhìn họ ăn ý và thuần thục hơn cả đội cuồng chiến đội 7 trận toàn thắng của chúng ta nhiều. Những hồn kỹ kia là chuyện gì vậy? Họ đang nghiền ép đối thủ. Hai tên song khỉ bảo vệ tốt như ý bản. Để hắn phóng thích hồn kỹ thứ ba. Cẩn thận đừng để cô gái hệ mẫn công kia đánh lén. Cô gái xinh đẹp hô lớn. Cô gái hệ mẫn công kia. Thoạt nhìn như đang tự làm khó mình. Khiến cô ta không thể hỗ trợ đồng đội. Nhưng thực chất lại không hề tấn công. Cô ta không cận chiến. Nên khống chế của cô gái xinh đẹp không phát huy được tác dụng. Đối phương chỉ né tránh. Rồi dùng không biết thứ gì đó. Liên tục tấn công như ý bản. Điều này khiến như ý bản không thể phóng thích hồn kỹ tăng phúc. Lại còn bị khống chế. Thật sự là. Trên khán đài. Những đứa trẻ này. 3 tháng qua. Tiến bộ rất rõ rệt. Đại sư thở dài. Đây là nhờ công lao của ngươi. Nếu không. Chúng nó không thể đánh dễ dàng như vậy. Thật sự là nghiền ép hoàn toàn. Cuồng chiến đội còn có một chiêu áp đáy hòm nữa. Vương Phong nói. Chiêu gì? Mắt đại sư lóe lên ánh sáng. Cuồng Harry. Không chỉ là cuồng nộ. Mà còn liên quan đến hồn kỹ. Có lẽ là một loại hồn kỹ làm toàn đội cuồng hóa. Vương Phong nói. Đại sư hơi giật mình. Nếu như vậy, thì Sử Lai Khắc Thất Quái cũng hơi bị áp lực. Lúc này, 7 người cảm thấy quá dễ dàng. Hầu như mỗi tế bào trong cơ thể họ đều như đang gieo hò. Trời ơi! So với tên quái vật Vương Phong kia, cuồng chiến đội này đúng là như tờ giấy. Sao lại dễ dàng thế này? Đây đúng là cuồng chiến đội sao? Yêu quá! Căn bản không thể so với tên quái vật đội trưởng Vương Phong kia. Ấy! Xem ra ta không cần nướng lòng nữa. Áo Tư Tạp vừa ăn lòng nướng, vừa quan sát nói. Đánh với Vương Phong, lòng nướng của ta hoàn toàn không làm kịp. Mỗi trận đấu, lòng nướng cuối cùng đều bị ăn sạch. Bây giờ, lòng nướng của ta lại không ai thèm ăn. Đã đức thật sự suy đồi. Áo Tư Tạp lẩm bẩm. Sao lại không ai tấn công ta vậy? Chữ Vinh Vinh bĩu môi. Khi đánh với Vương Phong, nàng hầu như luôn là người bị đánh đầu tiên. Dù Đường Tam dùng Lam Ngân Thảo bảo vệ thế nào, nàng vẫn là người đầu tiên bị đánh. Mặt nàng cứ thế mà sưng lên không rõ nguyên do. Chú ngữ thì nói không nên lời. Lúc thì bị một bàn tay đánh choáng váng. Lúc thì bị 10 mấy viên đá nện cho như đồng cát. Nhưng Vương Phong lại giúp nàng nhanh chóng hồi phục như cũ. Khiến nàng chẳng có chút tức giận nào. Điều này dẫn đến trong trận chiến. Nàng vốn đã chuẩn bị sẵn các phương thức né tránh. Nhưng lại bị Đường Tam dùng làm mồi nhử Leo. Khiến không ai có thể tiếp cận. 7 người bọn họ đang giao chiến với đội cuồng chiến. Cảm giác như được vỡ bỏ cả 100 cân trọng lượng. Vô cùng thoải mái. Đúng lúc này, Đường Tam, người chỉ huy, nhìn về phía hồn sư như ý bản kia. Lúc này, 2 hồn sư dê đã bị Đái Mục Bạch và Tử Vũ hạ gục. 2 người họ trực tiếp đối đầu với cô gái yêu mị hệ khống chế. Còn Chu Trúc Thanh thì nhanh chóng lao về phía hồn sư như ý bản. Nhưng hồn kỹ của đối phương, dù có 2 hồn sư khỉ bảo vệ, vẫn được thi triển ra. Hồn kỹ thứ 3, dựa theo lời Phong Ca. Chẳng lẽ là Trúc Thanh, Tiểu Vũ, Mục Bạch, trở về hết. Chỉ thấy mấy tia sáng màu bạc từ người hồn sư như ý bản tỏa ra. Co-a đổ vào những người trong đội cuồng chiến. Vần như ngay lập tức, tất cả mọi người trong đội cuồng chiến đều hồi phục. Cuồng Tê, người toàn thân cháy xém. Vốn đã khó mà chiến đấu. Giờ đây mắt lưới lên tia máu đỏ. Toàn thân đảo bừng. Sức mạnh tôn trào với khí thế khủng khiếp. Những người còn lại cũng vậy. Sức mạnh tăng mạnh. Tất cả đều rơi vào trạng thái điên cuồng. May mà Đường Tam kịp rút lui. Không giao chiến với 7 người này. Nên không ai bị làm sao. Ca. Chẳng lẽ huynh đã đoán trước được hồn kỹ thứ 3 của như ý bản. Tiểu Vũ nói. Vẻ mặt không đổi. Vừa rồi đối với họ mà nói. Gần như chẳng có gì. Cũng không hẳn. Phong Ca nhắc nhở ta. Đường Tam nói. Trước trận chiến. Phong Ca bảo ta suy nghĩ xem tại sao họ lại gọi là đội cuồng chiến. Ngoài sự cuồng bạo hung hãn ra. Còn có điểm đặc biệt nào khác. Cho nên. Huynh liền nghĩ đến họ có thể có hồn kỹ kiểu làm người điên cuồng. Mã Hồng Tuấn ngạc nhiên hỏi. Đường Tam gật đầu. Hắn rất thông minh. Hầu như lập tức hiểu ra. Nhưng trong lòng đã sớm có chuẩn bị. Nếu đổi là người khác thì chưa chắc. Vậy giờ làm sao đây? Những người này có thể mất cảm giác đau. Sức mạnh tăng lên. Liều mạng rất khó đối phó. Đái Mộc Bạch nhíu mày nói. Sao không dùng nấm độc của ta? Áo Tư Tạp ho khan vài tiếng. Sau 3 tháng giao chiến với Vương Phong. Ta đã có thể tạo ra 14 cây nấm độc. Lúc nãy các ngươi không ăn cây nào cả. Giờ mỗi người 2 cây. Có thể kéo dài được 2 phút. Hồn thĩ này tuy mạnh nhưng không thể sử dụng lâu dài. Đúng là một cách hay. Nhưng Đường Tam lại khẽ mỉm cười nói, các ngươi quên lời Phong ca nói rồi sao? Thông thường, hồn kỹ càng mạnh thì càng có khuyết điểm. Ví dụ như ta, Lam Ngân Thảo của ta tuy mạnh nhưng sợ lửa. Chỉ cần dùng điểm yếu đó thì tác dụng của ta sẽ giảm đi rất nhiều. Còn nữa, các ngươi còn nhớ lần đầu Phong ca giao chiến với chúng ta, hắn đã đánh bại chúng ta như thế nào không? Hắn gần như không tốn sức gì, lại dùng chính chúng ta để đánh bại chúng ta, hay là đối phó các cô gái. Các ngươi quên trận đấu đó rồi sao? Đường Tam cười cười. Tức thì, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ, Chữ Vinh Vinh cùng nhau cúi đầu, mặt có vẻ hơi xấu hổ. Một tháng trước, có một trận đấu giữa bảy người họ và Vương Phong rất thú vị. Vương Phong chỉ dùng một thứ đã khiến ba cô gái lập tức mất khả năng chiến đấu. Đó chính là bùn nhão. Hắn cõng một thùng bùn nhão, rồi ném vào ba cô gái. Ba người toàn thân lấm lem bùn. Dù đang ở trạng thái đầy đủ hồn lực, cũng không thể phát huy bất cứ sức mạnh nào. Quá khó chấp nhận. Tuy chiêu thức hơi bẩn, nhưng lại quá hiệu quả. Đặc biệt là đối với các cô gái. Cai cũng thích làm đẹp. Toàn thân lấm lem bùn, thì làm sao mà đánh nhau được? Xin lỗi, không thể. Sau đó, Vương Phong đặc biệt huấn luyện họ, buộc họ phải chiến đấu trong tình huống khó chịu như vậy, mới dần dần thích nghi hơn. Vậy nên, bây giờ chúng ta sẽ dùng chính bọn chúng để đánh bại chúng. Đường Tam ánh mắt lấy nên tinh quang, bởi vì chúng giờ đang mất kiểm soát. Chỉ có cô gái hệ khống chế kia là tỉnh táo. Mọi người nghe vậy đều sửng sốt, lông vào trạng thái cuồng bạo, không phân biệt được địch ta. Tuy mạnh lên rất nhiều, nhưng lại thiếu đi sự điều khiển trí tuệ. Vậy nên, chỉ cần ta và Đường Tam là đủ để đánh bại chúng. Chu Trúc Thanh đột ngột lên tiếng. Ngoài Đường Tam ra, mọi người đều chưa kịp phản ứng. Đường Tam cười nói, Trúc Thanh, xem ra ngươi học được không ít từ Phong ca rồi. Đúng vậy, chỉ cần ta và ngươi, tốc độ của ngươi rất nhanh. Lam Ngân Thảo của ta có thể hỗ trợ ngươi. Lát nữa ngươi thu hút chúng tấn công, tập hợp chúng lại một chỗ, rồi để chúng tự đánh nhau là được. Nghe vậy, mọi người như bừng tỉnh, hiểu ra. Phong ca nói, đây gọi là tư duy ngược. Mục Bạch, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn, ba người các ngươi trực tiếp khống chế cô gái có võ hồn chi chu kia. Đúng lúc đó, Chữ Vinh Vinh chợt nghĩ ra điều gì, vui vẻ nói, ta có một ý tưởng hay. Mọi người lại sửng sốt. Đường Tam nhìn Chữ Vinh Vinh, Vương Phong từng dạy ta một chiêu, ông ấy nói, cùng một hồn kỹ dùng cho những người khác nhau sẽ tạo ra hiệu quả khác nhau. Chữ Vinh Vinh cười khúc khích, ông ấy dạy ta rằng hồn kỹ tăng phúc của ta đối với đồng đội thì là sự trợ giúp rất lớn. Nhưng đôi khi, chỉ cần trong tình huống đặc biệt, dùng cho kẻ địch, sẽ lây ra sát thương. Mọi người ban đầu sửng sốt, rồi ánh mắt sáng lên. Vinh Vinh, ngươi thông minh quá. Áo Tư Tạp cũng rất nhanh hiểu ra, vội đưa cho Vinh Vinh một cái ma cô chàng. Ngươi muốn đợi chúng tụ tập lại đánh nhau, rồi tăng cường sức mạnh cho chúng, để chúng mạnh hơn, ra tay mạnh hơn, rồi bị đánh bại nhanh hơn. Ngươi thật là mưu trí. Nào, dùng ma cô chàng đi. Ở đây ngươi thi triển hồn kỹ khoảng cách không đủ, lát nữa bay lên không trung, đến gần hơn để thi triển cho chúng. Mọi người đều nhìn về phía Chữ Vinh Vinh, kinh ngạc thán phục. Ai cũng không ngờ tiểu thư Chữ Vinh Vinh lại nghĩ ra được ý tưởng hay như vậy. Chữ Vinh Vinh cười đắc ý, rồi nước cằm về phía khu vực quan sát, nơi Vương Phong đang đứng, dường như muốn nói, nhìn kìa, ta thông minh chứ. Vương Phong, khu vực quan sát, ngươi nghĩ chúng sẽ làm gì? Đại sư hỏi. Đối phó kẻ địch đang cuồng bạo, nếu chuẩn bị sẵn ma cô chàng để né tránh là cách an toàn nhất. Nhưng đó chỉ là hạ sách. Hiệu quả ma cô chàng hết, chú súng cũng vẫn phải đối mặt với kẻ địch. Vương Phong cười nhạt. Vậy thượng sách là gì? Đại sư rất hứng thú hỏi. Thượng sách, tất nhiên là dùng chính kẻ địch để đánh bại chúng. Vương Phong cười. Dùng tốc độ của Trúc Thanh, Lam Ngân Thảo của Đường Tam, thu hút tất cả chúng lại một chỗ, rồi để chúng tự đánh nhau. Còn những người khác thì khống chế cô gái hệ khống chế kia là được rồi. Đái Bộc Bạch, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn mà còn khống chế được một hệ khống chế sao? Hơn nữa, hỏa diễm của Mã Hồng Tuấn ở một mức độ nào đó khắc chế sự khống chế của võ hồn chi chu. Nghe Vương Phong nói xong, đại sư gật đầu. Đúng vậy, phương pháp này đối với sự phối hợp ăn ý của mọi người đều có hiệu quả rèn luyện nhất định. Hơn nữa còn có thể nhanh chóng kết thúc trận đấu. Kẻ địch cuồng bạo, tuy mạnh lên rất nhiều, nhưng thực ra không đáng sợ, bởi vì mất lý trí, bản năng của chúng vẫn nhận biết được địch và ta. Chỉ cần chúng một chiêu của đồng đội, lập tức bất lực. Không lâu sau, tình hình trên đấu hồn trường dưới đây đúng như Vương Phong nói. Chu Trúc Thanh lợi dụng ưu thế tốc độ cực nhanh, kết hợp với sự hỗ trợ của Lam Ngân Thảo, liên tục di chuyển giữa các thành viên đội cuồng chiến. khéo léo dẫn dụ đối phương tấn công. Không đợi lâu, hắn đã tập trung cùng Tê cùng bốn hồn sư còn lại. Ha dê, hai khỉ lại với nhau. Khi cùng Tê ra quyền đánh trúng đồng đội, lập tức, bùn. Cùng lúc đó, Chư Vinh Vinh kích hoạt kỹ năng tăng phúc. Trong nháy mắt tác động lên bốn người kia. Manh. Ngay sau đó, năm người bắt đầu đánh nhau loạn xạ. Với sự tăng phúc của Chữ Vinh Vinh, quy lực của các kỹ năng hồn sư cực mạnh, không kéo dài được bao lâu. Vừa tỉnh lại, cả năm người ngã vật xuống đất. Trong khi đó, cô gái xinh đẹp kia cũng không thể khiến Đường Tam tung ra ngoại phụ hồn cốt bát trùng màu. Yên. Tô cuộc. Không ngờ Vinh Vinh lại dùng kỹ năng tăng phúc cho đối phương. Đại sư nhìn thấy cảnh tượng này, giật mình thốt lên. Vương Phong cũng hơi ngạc nhiên. Tuy hắn đã nói với Chữ Vinh Vinh như vậy, nhưng lúc đó thực sự không nghĩ đến việc cô bé lại làm như thế. Chữ Vinh Vinh khi nào lại thông minh thế này? Vương Phong thầm nghĩ. Chẳng lẽ là do ảnh hưởng của ta? Trận đấu kỳ lạ của Sử Lai Khắc này, xem ra thú vị đấy. Lúc này, tại một khu vực quan sát khác, tổ hợp Mập Yến, trước đó từng ra đấu với Vương Phong, bất ngờ xuất hiện. Nam tử thản nhiên nói. Về tổng thể thực lực, hồn hoàn của họ và đội cuồng chiến tuy có chênh lệch, nhưng hồn lực lại có thể bù trừ. Vì vậy, sức mạnh chiến đấu thực tế không khác nhau là mấy. Thế mà lại xuất hiện tình huống áp đảo một bên như vậy. Tôi vừa hỏi thăm, đội này mới thành lập. Nhưng nhìn màn trình diễn này, thật không thể tin nổi. Sự phối hợp kỹ năng và sự ăn ý giữa các thành viên, thậm chí còn vượt xa chúng ta. Giọng nam tử vô cùng nghiêm trọng. Nếu không phải chúng ta vừa thua trận, muốn tìm hiểu thông tin về tổ hợp thanh bảo, chúng ta cũng chẳng ở lại xem tiếp. Càng không thể thấy được trận đấu đặc sắc như vậy. Sử Lai Khắc thất quái này, chúng ta nhất định phải đề phòng. Nam tử nói nhỏ. Tôi chưa từng nghĩ đến hồn kỹ lại có thể dùng như vậy. Đặc biệt là chiêu cuối. Dùng chính đội cuồng chiến để đánh bại chính họ. Mỗi thành viên của họ dường như đều rất giàu kinh nghiệm. Thực sự không giống một đội mới thành lập. Điều này cho thấy một vấn đề. Người nữ tử tóc ngắn màu tím sững cười nhẹ nói tiếp. Nam tử nhìn nữ tử. Hai người đối diện. Gần như đồng thanh. Phía sau họ chắc chắn có một vị chiến thuật gia siêu cấp. Đang huấn luyện họ theo kiểu này. Nói xong. Cả hai đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Như tử càng nói nhỏ. Không biết đó là ai. À. Anh có để ý không? Cô gái của tổ hợp thanh bảo kia có mặt ở đó. Nhưng người đàn ông thì không. Hay là. Người đàn ông đó không phải là thành viên của họ. Sử Lai Khắc thất quái chỉ có 7 người mà thôi. Sử Lai Khắc thất quái này. Chúng ta phải hết sức cẩn thận. Tuyệt đối không được xem thường. Gà. Tuyết định phải tìm ra chiến thuật gia siêu cấp đứng sau Sử Lai Khắc thất quái. Đó mới là điều quan trọng nhất. Hai người nhìn xuống dưới. Trận đấu đã kết thúc. Rồi chậm rãi rời khỏi khu vực quan sát. Thân phận của họ chính là Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn. Thành viên đội Ngọc Thiên của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Đoán chừng Vương Phong cũng không ngờ tới. Hai người kia lại vì tìm hắn và Chữ Vinh Vinh hợp tác mà ở lại. Và còn chứng kiến trận chiến đầu tiên của Sử Lai Khắc thất quái. Bất chi bất giác, Vương Phong lặng lẽ vẫy nhẹ cánh bướm. Có lẽ sẽ không khiến thế giới xảy ra những thay đổi long trời lở đất. Nhưng một số thay đổi vẫn khó tránh khỏi. Lúc này, Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn, sau khi chứng kiến trận đấu hợp tác vừa rồi, đang quan sát trận chiến này, trong lòng đã coi Sử Lai Khắc thất quái là đối thủ. Như vậy, nếu hai đội gặp nhau sau này, Vương Phong hiện giờ không biết chuyện này, cũng không thể nào đoán được tình huống này sẽ xảy ra. Giai đoạn tiếp theo, đối thủ lớn nhất của Sử Lai Khắc hẳn là Thiên Đấu Hoàng gia Học viện nhỉ. Vương Phong sờ cằm. Thiên Đấu Hoàng gia Học viện tuy mạnh hơn họ nhiều, nhưng họ không biết Sử Lai Khắc thất quái hiện giờ mạnh hơn thế nào. Nguyên tắc thì chẳng hề đánh nhau. Ta đoán, Tiểu Tam và các bạn ấy có thể nghiền nát họ, mà không ai bị thương. Vương Phong nhớ mang máng. Khi Sử Lai Khắc thất quái ra đấu với Thiên Đấu Hoàng gia Học viện, hình như Tiểu Vũ bị thương, rồi Đường Tam đánh bại họ một cách áp đảo. Nhưng bây giờ, Sử Lai Khắc thất quái mạnh hơn nguyên tắc nhiều lắm, như trận đấu với cùng chiến đội vừa rồi đã thấy rõ. Cho nên, đoán chừng họ có thể dễ dàng đánh bại Thiên Đấu Hoàng gia Học viện. Nhưng Vương Phong cũng không chắc. Không lâu sau, mọi người trở về chỗ ngồi. Ấy, đội cùng chiến này, yêu khóa, Mã Hồng Tuấn rụi mũi. Tưởng ra ta còn chưa dùng hết sức mà họ đã bại rồi. Tư hồn kỹ của họ khá hay, nhưng so với đội trưởng quái vật của chúng ta thì kém xa. Đúng đấy, suốt trận Vinh Vinh chỉ ăn có một đòn. Áo Tư Tập nhún vai. Bản lĩnh hương chàng vô địch của ta còn chẳng được phô diễn. Mấy người khác cũng cười. May mà có Phong Ca cảnh tỉnh, chúng ta mới thắng dễ dàng như vậy. Đường Tam khiêm tốn nói. Tuy nhiên, sau trận đấu này, tôi cảm thấy 3 tháng luyện tập với Phong Ca đã giúp chúng ta tiến bộ rất nhiều. Hơn nữa, loại tiến bộ này là thứ trước đây chúng ta không hề cảm nhận được. mọi người đồng loạt vật đầu. Thực ra, 3 tháng qua, mỗi tuần một trận chiến đống ma quỷ. Trừ Đường Tam không quá sợ hãi ra thì những người còn lại đều muốn thời gian trôi nhanh hơn để kết thúc. Nhưng mà bây giờ, khi chiến đấu với cùng chiến đội, 7 người mới thật sự cảm nhận được. 3 tháng qua, mỗi tuần một trận chiến đã giúp họ tiến bộ đến mức nào. Vương Phong tuy không trực tiếp tham gia, nhưng vô hình chung, anh ấy đã giúp họ một cách khó tin. Suy nghĩ, phương thức chiến đấu, ý tưởng của họ đều đang thay đổi. Loại thay đổi này mang lại hiệu quả nghiền ép khủng khiếp khi đối đầu với cùng chiến đội. Đặc biệt là đoạn cuối, gần như làm cho tất cả mọi người có mặt ở đó phải kinh ngạc. Họ đã đánh bại cùng chiến đội bằng một cách thức có thể gọi là thần kỳ. Mấu chốt láng gì, mỗi người đều đóng góp vai trò quyết định. Vương Phong không khỏi thở dài. Trong nguyên tắc, trận đấu này giống như Đường Tam và mọi người ăn đòn. Kế dài thời gian, cuối cùng vẫn phải dựa vào bát chu mâu của Đường Tam để đánh bại đối thủ. Nhưng bây giờ, mỗi người đều phát huy tối đa khả năng của mình. Đường Tam cảnh giác, sử dụng chiến thuật tư duy ngược chiều mà Vương Phong dạy. Chu Trúc Thanh và Đường Tam dẫn dụ. Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn phối hợp. Chữ Vinh Vinh cuối cùng dùng trí thông minh để đảo ngược tình thế tăng cường sức mạnh. Tất cả đều là những điểm mấu chốt giúp họ giành chiến thắng áp đảo. Vương Phong, ta vừa mới thông minh đấy chứ? Chữ Vinh Vinh ngẩng đầu nhìn Vương Phong. Ý là ngươi không cần khen ta sao? Đúng là thông minh. Vương Phong gật đầu. Tuy nhiên đã dạy chữ Vinh Vinh những đạo lý ấy, nhưng muốn vận dụng chúng trong chiến đấu thì không dễ dàng. Chữ Vinh Vinh lại có thể suy luận được điều đó. Vương Phong hơi bất ngờ, nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Dù sao cả hai đều là thiên tài. Nghe được lời khích lệ, chữ Vinh Vinh cảm thấy như toàn thân đang nhảy nhót. Vui mừng hơn cả khi được phụ thân, Kiếm Gia Gia và sư phụ khen ngợi trong tông môn gấp bội. Các ngươi làm rất tốt. Trận chiến này, sự ăn lý của các ngươi vượt ngoài tưởng tượng của ta. Cả việc sử dụng hồn kỹ cũng rất tốt. Ta hầu như không tìm ra được khuyết điểm nào. Đại sư nhìn mọi người, nửa nụ cười. 3 tháng qua, các ngươi thường xuyên phàn nàn rằng chỉ có thể bị Vương Phong đánh choáng váng. Nhưng bây giờ, các ngươi cảm thấy thế nào? Mọi người xấu hổ cúi đầu. Những ý tưởng của Tiểu Phong, các ngươi đã vận dụng hiệu quả vào thực chiến. Về sau, các ngươi sẽ gặp phải những đội mạnh hơn. Lúc đó, những điều này sẽ là chỗ mạnh của các ngươi. Võ hồn, hồn kỹ mạnh mẽ không phải là tất cả, trừ phi thực lực áp đảo hoàn toàn. Nếu không, chỉ có hồn sư biết vận dụng trí tuệ trong chiến đấu mới là lợi hại nhất. Đại sư nhìn mọi người thêm lần nữa. Hôm nay, ta thấy được sự tiến bộ đáng kinh ngạc ở các ngươi. Nhưng hơn hết, chính các ngươi mới là người kinh ngạc nhất về bản thân mình. Mọi người sửng sốt. Quả đúng như vậy. Loại kinh ngạc này đến từ việc tự mình cũng không ngờ mình lại mạnh đến vậy. Tốt lắm. Các con, chiến thắng rồi thì cứ ăn mừng đi. Phất Lan Đức lúc này cũng đến. Ông Mã chứng kiến trận đấu, chỉ nghe đại sư và Vương Phong trò chuyện. Ánh mắt ông tràn đầy kinh ngạc. Đi thôi, chúng ta đi ăn mừng. Các ngươi nhất định phải cảm ơn Vương Phong thật tốt. Vương Phong cười cười. Đương nhiên rồi. Tiểu Vũ cười hắc hắc. Phong ca, lát nữa ta nhất định sẽ làm anh say khướt. Tử lượng của chúng ta cũng không tệ. Đái Mộc Bạch cũng cười. Hắn và Mã Hồng Tuấn thường xuyên ăn chơi nên tử lượng khá tốt. Ta tử lượng không được. Đường Tam cười, nhưng cũng hơn các cô gái một chút. Chu Trúc Thanh không nói gì. Tử lượng của ta chắc là kém nhất. Ta chưa từng uống rượu bao giờ. Chữ Vinh Vinh nói nhỏ. Ha ha ha ha. Chữ Vinh Vinh, lát nữa cậu sẽ được khiêng về đấy. Ta tử lượng tốt nhất. Mã Hồng Tuấn đắc ý cười to. Vương Phong thầm nghĩ, tử lượng của ngươi mới là kém nhất trong số họ. Mọi người đến khách sạn, nâng chén chúc mừng. Một lúc sau, chỉ còn chữ Vinh Vinh và Vương Phong ngồi lại. Những người khác đều ngã gục. Sao mọi người đều say hết rồi? Chữ Vinh Vinh nhìn mọi người, rồi nhìn Vương Phong, đôi mắt đẹp long lanh. Không được, tử lượng của chữ Vinh Vinh quá mạnh, không uống nổi nữa. Vương Phong bất đắc dĩ nói, kiếp trước tử lượng của hắn cũng vậy. Kiếp này thể chất quá mạnh, nhưng vì không dùng hồn lực nên không ai uống nổi hắn, cho nên hắn mới trụ được đến giờ. Miễn cưỡng đóng với chữ Vinh Vinh ngang tài ngang sức, nhưng thực sự là không chịu nổi nữa. Mấu chốt là rơi, mặt chữ Vinh Vinh đỏ ửng rất quyến rũ, nhưng mắt vẫn sáng trong. Cô ấy dường như không hề say, có lẽ không liên quan đến thể chất, hay là do thiên phú. Thể chất, Vương Phong nhìn chữ Vinh Vinh, thở dài. Nói xong, hắn uống cạn chén rượu cuối cùng, rồi ngã xuống bàn. Đều say rồi. Chữ Vinh Vinh nhìn Vương Phong, như nhớ ra điều gì, mặt càng đỏ hơn. Ừm, đúng rồi, phải làm sao để không ai phát hiện nhỉ? Chữ Vinh Vinh như tên trộm, nhìn trước ngó sau. Cô ấy nhẹ nhàng bước đến trước mặt Vương Phong. Chữ Vinh Vinh khẽ khàng đến trước mặt Vương Phong, rồi từ trong túi áo lấy ra một cây bút chì ngắn và khá thô. Hi hi, để ngươi đánh ta, ta sẽ vẽ một con rùa lớn lên mặt ngươi. Chứ Vinh Vinh vừa lấy cây bút chì ra, định vẽ lên mặt Vương Phong thì dừng lại. Ánh mắt nàng chợt lóe lên vẻ ngượng ngùng. Rồi lơ, chữ Vinh Vinh khẽ kêu lên một tiếng. Dưới chân dường như vấp phải vật gì đó, ngã về phía Vương Phong. Nàng nhắm mắt lại, lông mi khẽ run, đôi môi mọng nước sắp chạm vào mặt Vương Phong. Hừng, không phải ta muốn hôn ngươi, là ta không cẩn thận trượt chân. Chữ Vinh Vinh thầm nghĩ. Nhưng đúng lúc nàng sắp chạm vào mặt Vương Phong, thì thấy Vương Phong như đang mơ thấy gì đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quay đầu đi hướng khác. Chữ Vinh Vinh đập mặt xuống bàn. Chữ Vinh Vinh nâng đầu lên, vuốt vuốt trán đang nóng bừng, giận dữ nhìn Vương Phong, thầm nghĩ, ngươi quay đi làm gì vậy? Không được, ta lại muốn té một cái. Chữ Vinh Vinh lại đi đến một bên khác, giả vờ ngã xuống, hướng về phía mặt Vương Phong. Lần này, Vương Phong vẫn không quay đi. Hắn đang ngủ say, ngủ rất say, bởi vì Vương Phong mơ thấy mình trở về trái đất kiếp trước, rồi bị một con chó nhỏ liếm một cái. Tỉnh dậy, đã là sáng hôm sau, lâu lắm rồi không nằm mơ. Vương Phong lắc đầu, sờ sờ gò má, có vẻ hơi ngạc nhiên. Nhưng mà, được mơ thấy kiếp trước khiến Vương Phong có chút xúc động. Những ngày sau đó, Sử Lai Khắc thất quái vào tác thác đại đấu hồn tràng, miệt mài luyện tập và thi đấu. Trong vòng một tháng, đội Sử Lai Khắc thất quái đã tham gia 27 trận đấu hồn. Hầu như trận nào cũng nghiền nát đối thủ, toàn thắng. Thỉnh thoảng Vương Phong cũng ra sân, với tư cách dự bị, đánh vài đòn cho có vẻ, quan sát trận đấu. Vì sau khi vào sân, hắn lấy một chiếc ghế nhỏ ngồi ở chỗ hẻo lánh nhất, ít người biết đến hắn, lại chỉ ra sân hai lần nên không ai để ý. Nhờ vậy, danh tiếng Sử Lai Khắc thất quái vang vọng khắp đại đấu hồn tràng. Còn Vương Phong lại dùng một thân phận khác, chính vừa mở tham gia vài trận đấu đội, nhưng rất ít. Vương Phong chỉ thỉnh thoảng tham gia vài trận, dù một mình chiến đấu với nhiều người trông rất ấn tượng, nhưng số lần tham gia quá ít, chỉ khoảng 3 trận, nên ít người biết đến. Nhưng cái danh hiệu đội hoàng tộc này tại đại đấu hồn tràng cũng có tiếng tăm. Dù sao, một đội một người, không muốn nổi bật cũng khó. Thân phận chín vừa mở được giấu kín, ngoài nại sư ra, kể cả Đường Tam cũng không biết. Võ hồn Vương Phong đăng ký sử dụng không phải Hỗn Độn Thanh Liên, mà là bàn cổ phủ. Dĩ nhiên, hắn chưa từng dùng, cũng không thể dùng, chỉ đăng ký cho có. Mà xét về võ hồn, nếu không dùng, nó chỉ là một cái búa cổ xưa mà thôi. Chỉ cần rót hồn lực vào võ hồn bàn cổ phủ, thì nó vẫn chỉ là một bàn cổ phủ bình thường. Chỉ có 3 trận đấu đội, hắn cũng chỉ sử dụng một vài trạng thái, hoặc là trạng thái 2, chờ đùa chút ít. Trạng thái 3 dễ bị phát hiện, nên Vương Phong chưa từng, và cũng không định sử dụng các hình thái của Hỗn Độn Thanh Liên. Thân phận này, Vương Phong dự định giữ kín đến giải đấu hồn sư tinh anh toàn lục địa sau này. Trong cáng này, các trận đấu chủ yếu là thăm dò, mọi người đều khá kín náo. Về thành tích, Chu Trúc Thanh đứng đầu, tích phân của nàng rất cao. Cùng Vương Phong hợp thành đội Thanh Phong, thắng hầu hết các trận, chỉ thua một trận. Cá nhân, nàng cũng hiếm khi thất bại và sắp đạt đến cấp bậc ngân đấu hồn. Đội Tam Ngũ, Đường Tam và Tiểu Vũ cũng toàn thắng 25 trận, tích phân rất cao. Đội Áo Tư Tạp và Đái Mục Bạch đạt được 20 thắng 6 bại. Nhờ sự huấn luyện của Vương Phong, Áo Tư Tạp làm lạp xưởng giỏi hơn, nên dù không thắng vẫn có thể kéo dài thời gian để giành chiến thắng. Chữ Vinh Vinh và Vương Phong, đội Thanh Bảo lại càng xuất sắc, toàn thắng. Nhờ kỹ năng hợp thể võ hồn, chữ Vinh Vinh vần bằng, thậm chí mạnh hơn Đái Mộc Bạch về cận chiến. Cô ấy biễn dịch nhiều trạng thái, xứng đáng là nữ chiến thần. Chữ Vinh Vinh rất thích những trận đấu này, nhưng Vương Phong thì mệt bở hơi tai. Vì chữ Vinh Vinh thiếu kỹ thuật chiến đấu, chỉ biết đánh thẳng tay, nên trận nào cũng rất dài. Hồn lực của Vương Phong lại là nguồn năng lượng cho kỹ năng hợp thể võ hồn, nên đương nhiên anh ấy là người kiệt sức. Đội Mã Hồng Tuấn và Vương Phong, bà Thiên cũng thắng nhiều hơn thua, tích phân rất cao. Về cá nhân, Đường Tam thắng toàn bộ 100%. Tiếp theo là Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn và Tiểu Phũ. Chênh lệch không đáng kể, chỉ khác nhau vài trận thắng thua mà thôi. Tháng sau, hầu hết thành viên Sử Lai Khắc thất quái sẽ đạt cấp bậc đồng đấu hồn. Riêng Chu Trúc Thanh sẽ lên gần đấu hồn. Trong tháng này, Chu Trúc Thanh cũng đã luyện kỹ năng hợp thể võ hồn với Vương Phong, nhưng là với Hồng Niên. Kỹ năng này thật thú vị. Ngoài ra, hồn lực của mọi người đều tăng lên một cấp, trừ Đường Tam và Mã Hồng Tuấn. Hôm nay là cuối tháng, cuối tuần, đại đấu hồn trường ở Tác Thác đông nghẹt người. Đây cũng là ngày vần kết thúc giai đoạn 2. dưới ai khắc thất quái sẽ có trận đấu cuối cùng của tháng. Đại sư Larilu cùng Vương Phong đến đây đăng ký cho sử lai khắc thất quái. Vương Phong biết đối thủ là đội Hoàng Đấu, đội mạnh nhất của Học viện Thiên Đấu Hoàng gia. Có thể nói, mỗi thành viên của họ, trừ Đường Tam, đều không hề thua kém, thậm chí mạnh hơn sử lai khắc thất quái hiện tại. Tôi đại diện cho đại đấu hồn trường thành phố Tác Thác, mong muốn trận đấu của sử lai khắc thất quái hôm nay được diễn ra tại đấu trường chính. Ngao quản lý đại đấu hồn trường nói với đại sư. 3 ngày trước, một đội đấu kỳ lạ đã đến đây. Toàn bộ là hồn tôn, lại có phối trí hồn hoàn tốt nhất. Họ do một vài quý tộc Tác Thác mời đến, khiến chúng tôi chịu thiệt hại không nhỏ. Vương Phong thầm nghĩ, đây là âm mưu rồi. Họ phái một đội mạnh nhất đến quét sạch Tác Thác, sau đó đặt cược. Đội mới, tỷ lệ cược cao, thắng xong là chuồn. Hồn tôn, phối trí hồn hoàn tốt nhất. Đại sư ngạc nhiên, phối trí hồn hoàn tốt nhất không phải hồn sư nào cũng có được. Cho đến nay, sử lai khắc thất quái đã đấu 27 trận. Ngoài chính họ ra, không có đội nào có phối trí hồn hoàn tốt nhất. Điều đó dễ hiểu. Đúng vậy, họ rất mạnh. Cả đời cuồng chiến cũng thảm bại trước họ. Ngao quản lý thở dài. Kỹ năng hồn bạo của hồn sư hỗ trợ của cuồng chiến đội chưa kịp sử dụng đã bị đối phương giải quyết nhanh chóng. Đây là một đội hồn tôn được huấn luyện bài bản, phối hợp ăn ý. Đại sư khẽ nhíu mày. Cuồng chiến đội tuy thua sử lai khắc thất quái, nhưng cũng không hề yếu. Điều này cho thấy, nhánh chiến đội này la lịch không đơn giản. Nếu dùng làm vòng khảo thí thứ hai thì quả là không còn gì tốt hơn. Bất quá, đại sư vẫn chưa lập tức đáp ứng. Ông ta vòng vo với Ngao chủ quản một hồi mới chậm rãi gật đầu. Mỗi người 500 kim hồn tệ cộng thêm 10. Khâu kim hồn tệ thưởng đặc biệt. Quả là thù lao hậu hĩnh. Đúng rồi, Hoàng Đầu chiến đội lần này thêm một người. Chiến đội các ngươi cũng có thể tạm thời thêm, nhưng không được vượt quá cấp bậc hồn tôn. Ngao chủ quản đưa tư liệu của nhánh chiến đội cho đại sư rồi nói thêm một câu. Liền vội vã đi sắp xếp. Đại sư nhấc qua tư liệu, đồng tử hơi co lại. Vương Phong cũng nhìn qua, thầm nghĩ, quả nhiên là Hoàng Đấu chiến đội, mỗi người đều là hồn tôn cấp 35 trở lên, toàn bộ đều là ngân đấu hồn. Lan Điện Bá Vương Long, Ngọc Tiên Hằng, Độc Cô Nhạn, Bích Lân Xà, hẳn là tổ hợp Ngọc Yến cách đây một tháng nhỉ. Vương Phong như hiểu ra điều gì đó. Đại sư và Vương Phong đến phòng nghỉ của sử lai khắc thất quái. Vương Phong, hôm nay thì đấu hai đấu hai, chúng ta đi thôi. Vương Phong vừa bước vào, Chữ Vinh Vinh mím môi, nở nụ cười thục nữ. Trong tháng này, nàng chỉ có thể dựa vào bám víu vào Vương Phong mới có thể tăng hạng. Nếu không, với vai trò phụ trợ, nếu đi thi đấu cá nhân thì chỉ có nước cho người ta điểm. Vương Phong khoát tay, hôm nay các ngươi không cần thi đấu cá nhân hay tổ đội, chỉ cần ứng phó tốt trận đấu đồng đội là được. Nói xong, đại sư ném tư liệu lên bàn, thản nhiên nói, Tiểu Phong nói đúng. Hôm nay các ngươi chỉ cần thắng trận đấu đồng đội, thắng thì mỗi người 500 kim hồn tệ, cộng thêm 10, không kim hồn tệ thưởng đoàn thể. Vậy nên, các ngươi nghiên cứu kỹ đi. Tiểu Phong, trận này ngươi cũng có mặt, nhưng ngươi không cần ra tay, chỉ cần quan sát thực lực của nhánh chiến đội này, cũng sẽ có ích cho ngươi. Vương Phong gật đầu, danh tiếng Hoàng Đấu chiến đội, hắn biết rõ, dù chỉ với tư cách khán giả, mọi người nghe vậy đều kinh ngạc. Một tháng nay, đội trưởng Vương Phong vị quái vật ấy hầu như chỉ ra sân với họ 2 lần. Hơn nữa mỗi lần đều núp ở góc tối quan sát. Trong các trận đấu đồng đội của sử lai khắc thất quái, Vương Phong chưa từng ra sân. Giờ đây, đại sư lại để Vương Phong ra sân, chỉ để quan sát thực lực của nhánh chiến đội này. Nhánh chiến đội này mạnh đến mức đó sao? Khi mọi người nhìn thấy thông tin thành viên trong tư liệu, họ đồng loạt hít một hơi khí lạnh. Đội trưởng Ngọc Thiên Hằng, Võ Hồn, Lan Điện Bá Vương Long, 39 cấp, hệ cường công chiến hồn sư, hồn hoàn, 2 vàng 1 tử, phó đội trưởng, Độc Cô Nhạn, Võ Hồn, Bích Lân Xà, 38 cấp, hệ khống chế chiến hồn sư, hồn hoàn, 2 vàng 1 tử, đội viên, Thạch Mặc, Võ Hồn, Huyền Vũ Quy, 38 cấp, hệ phòng ngự chiến hồn sư, hồn hoàn, 2 vàng 1 tử, đội viên, Thạch Ma, Võ Hồn, Huyền Vũ Quy, 37 cấp, hệ phòng ngự chiến hồn sưng, hồn hoàn, 2 vàng 1 tử, đội viên, Nữ Phong, Võ Hồn, Phong Linh Điểu, 36 cấp, hệ mẫn công chiến hồn sư, hồn hoàn, 2 vàng 1 tử, đội viên, Áo Tư La, Võ Hồn, Quỷ Báo, 36 cấp, hệ mẫn công chiến hồn sư, hồn hoàn, 2 vàng 1 tử, đội viên, Diệp Liên Liên, Võ Hồn, Cửu Tâm Hải Đường, 35 cấp, hệ phụ trợ khí hồn sư, hồn hoàn, 2 vàng 1 tử. Đội viên: Minton, Võ Hồn, Hỏa Lang. 40 cấp: Hệ cường công chiến hồn sư, Hồn Hoàn, 2 vàng 1 tử. Quá mạnh rồi. Áo Tư Tạp liếc mắt một cái. Cấp thấp nhất cũng mạnh hơn chúng ta. Đúng vậy. Cái chịu nổi đây. Mã Bàn Tử liên tục hít sâu. Đội mình tuy có 3 đại hồn sư trên 20 cấp, nhưng đội hình đối phương quá mạnh rồi. Đường Tam ánh mắt vô cùng nghiêm trọng nhìn đội hình nó. Đái Mộc Bạch cũng trầm mặc, đặc biệt là khi nhìn thấy năm chữ Lam Điện Bá Vương Long. Tiểu Cương, đội hình này. Phất Lan Đức nhìn về phía đại sư, ánh mắt bất đắc dĩ. Sao anh lại dễ dàng đồng ý thế? Tiểu Phong ra trận, cậu ấy không thể ra tay quá mạnh, không công bằng với đối thủ. Anh hiểu ý của em, sợ người bị thương nặng, Áo Tư Tạp khó hồi phục, nên mới để Tiểu Phong kịp thời ra trận, đúng không? Nhưng tỷ lệ thắng của mình rất thấp, Phất Lan Đức nói. Đó cũng là lý do khác khiến đại sư để Vương Phong ra trận. Hơn nữa, đối phương có 8 người, họ cũng phải thêm một người. Vì đại sư lo lắng, đội hình này giao chiến, rất khó tránh khỏi thương vong nặng nề. Áo Tư Tạp tuy có thể hồi phục, nhưng đối với thương nặng, hiệu quả rất chậm, cho nên mới để Vương Phong ra trận, phòng ngừa ai đó bị thương nặng. Đại sư trầm ngâm, nhiều nhất 40% thôi. Phất Lan Đức, anh hơi có chút tin tưởng học trò của mình. Thậm chí tôi nghĩ 50% cũng không phải không thể. Vương Phong sờ mũi, kể cả tôi không ra tay, cảm giác cũng có 6-7 phần thắng. Chỉ là thêm một Minh Tần hơi đáng ngờ. Khụ khụ, Triệu Vô Cực đột nhiên nói, Minh Tần có thể ra trận nhưng sẽ không ra tay. Cho nên Tiểu Phong, nếu hắn không ra tay, anh cũng đừng can thiệp, để Đường Tam họ tự lo liệu. Nếu hắn ra tay, anh có thể ra tay. Vô Cực, anh nghi ngờ Minh Tần. Phất Lan Đức liếc Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực khẽ gật đầu. Vương Phong gật đầu, hiểu ý Triệu Vô Cực, muốn để Đường Tam tự mình chiến đấu. Minh Tần có lẽ là một biến số. Thật thú vị. Biết cốt truyện gốc, Vương Phong khẳng định Sử Lai Khắc Thất Quái sẽ thắng. Vì trong nguyên tác, Hoàng Đống đội chủ quan khinh địch, không hiểu rõ Sử Lai Khắc Thất Quái. Dù thực lực cứng hơn Đường Tam họ, nhưng cuối cùng Đường Tam họ lại phản công, dùng Bát Chu Mâu đánh bại họ. Chưa kể, dưới sự huấn luyện của anh Ori, Sử Lai Khắc Thất Quái còn mạnh hơn nữa. Trong nguyên tác, Đại Sương cho rằng chỉ có 3 phần thắng, nhưng dầu là 40, thậm chí 50%, cho thấy Đường Tam họ hiện tại rất mạnh. Vương Phong nói 6-7% là suy đoán thận trọng. Anh muốn nói 100%, nhưng giờ thấy thêm Minh Tần, Vương Phong cảm thấy lạ. Phong ca, anh đánh giá cao chúng em quá rồi. Tiểu Vũ chỉ vào tài liệu, ép tuy tin tưởng, nhưng 6-7%, áng là Cửu Tâm Hải Đường. Chữ Vinh Vinh kinh ngạc nói, Đại sư Ly, khí hồn sư hệ phụ trợ này, chúng ta cần chú ý. Sao vậy? Đại sư ngạc nhiên, vì Cửu Tâm Hải Đường là một võ hồn chữa trị cực mạnh. Chữ Vinh Vinh nghiêm trọng nói, ba ba nói rồi, trong các võ hồn phụ trợ, Cửu Tâm Hải Đường là kỳ tích. Chỉ khi chủ nhân chết rồi, nó mới xuất hiện trên người người kế thừa. Công dụng rất đơn giản, chữa trị toàn thể. Cấp bậc càng cao, hiệu quả chữa trị càng tốt. Có loại hồn sư này, nếu không tiêu hao hết hồn lực của cô ta trước, chúng ta căn bản không thể làm thương tổn bất kỳ đối thủ nào. Vương Phong thầm nghĩ, trong nguyên tác, Hoàng Đấu Học Viện bị thương nặng, nhưng Diệp Linh Liên dùng Cửu Tâm Hải Đường cũng không phát huy hiệu quả nghịch thiên lắm. Đặc biệt là đội trưởng Ngọc Thiên Hằng, trong nguyên tác bị đánh trọng thương. Nói đơn giản, hiệu quả hồi máu không rõ rệt, trừ phi đạt cấp bậc rất cao, hoặc là đơn giản hồi máu không mạnh, trừ phi có thể hồi phục hồn lực. Nếu không, chữa trị tốt mà không có hồn lực thì cũng đánh không lại. Cửu Tâm Hải Đường không thể xem thường, như những người khác cũng không đơn giản. Lam Điện Đá Vương Long, một tháng trước đại sư nói với chúng ta, Đái Mộc Bạch nhỏ giọng nói, được mệnh danh là võ hồn thú hệ công kích mạnh nhất đại lục, nổi tiếng ngang ngửa với Tà Mâu Bạch Hổ của tôi, nhưng Huyền Vũ Quy võ hồn này cũng nổi tiếng không kém. Đại sư gật đầu, Mộc Bạch nói đúng, hai võ hồn này rất mạnh. Đồng thời, phải cẩn thận chủ nhân của Bích Lân Xà, Độc Cô Nhạn. Bích Lân Xà, đặc điểm của nàng, lẽ nào là độc? Đường Tam hỏi. Đại sư gật đầu, Đường Tam ánh mắt lấy lên, là người Đường Môn, anh không lạ gì độc, nhưng vì mới đến thế giới này, anh chưa nghiên cứu. Đây là một đội hình không hề kém các ngươi. Đại sư trầm giọng nói, thậm chí còn tốt hơn. Tuy nhiên, tinh thần mọi người vẫn không hề sa sút. Thế thì sao? Đường Tam lớn tiếng nói, Phong ca đã nói rồi, dù là chiến đấu đội hình hay cá nhân, đôi khi khí thế và tinh thần còn quan trọng hơn. Chúng ta đã thắng liên tiếp 27 trận, đang thắng thế, mọi người đều trong trạng thái rất tốt. Đội hình của họ tuy tốt, hồn lực cũng cao hơn chúng ta, nhưng chúng ta vẫn có cơ hội. Đúng rồi đại sư, chúng ta có thể thắng trận này. Tiểu Phú cười nói, em không sợ. Dù cửu tâm hải đường rất mạnh, nhưng thất bảo lưu ly tháp của em sẽ không để họ làm gì. Hơn nữa, áo tư tạp còn có khả năng chữa trị hiệu quả nữa. Chữ Vinh Vinh gật đầu, hệ phụ trợ của họ chỉ có một người, lại không có hồn sư tăng phúc. Thêm nữa, Tam Ca tuy là hồn sư hệ khống chế, nhưng hắn cũng có sức mạnh cận chiến cực mạnh, tương đương với một hồn sư hệ cường công. Chữ Vinh Vinh nói với vẻ mặt xinh đẹp. Nói cách khác, thực tế chúng ta có nhiều hơn họ một người đấy. Thần đặc biệt thêm một người. Vung Phong bật cười. Tiểu Tam tuy có đường môn võ kỹ hỗ trợ, đúng là có thể coi như một hồn sư hệ cường công, nhưng hạo thiên chùy võ hồn của hắn rất khó dùng. So với các chiến hồn sư thực tụ, vẫn còn cách xa. Nhưng logic của chữ Vinh Vinh thì không thể chê vào đâu được. Mọi người đều thấy có lý. Hình như có lý đấy. Ma Hồng Tuấn xoa cằm nhìn về phía áo tư tạp. Người áo tư tạp vừa có khả năng khôi phục và chữa trị, lại có thể bay và giải độc. Chẳng phải lại khắc chế họ sao? Tương đương với chúng ta có thêm hai hồn sư hệ phụ trợ. Người đánh bảy mà. Hồn lực cao thì sao chứ? Vương Phong. Mọi người. Vương Phong nhún vai. Kệ họ nghĩ thế nào. Trận này. Thu là không thể. Hơn nữa, đội hoàng đấu cũng không quan trọng sử lai khắc thất quá lắm. Lát nữa đánh nhau, Tiểu Tam bọn họ chắc chắn sẽ nghiêm túc đối phó. Dù hơi nguy hiểm, nhưng chiến thắng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lúc Vương Phong đang bàn luận với bảy người, đã đấu hồn tràng, phòng nghỉ khách quý. Sử lai khắc thất quái này không hề đơn giản. Ta nhấn mạnh, lát nữa tuyệt đối không được xem thường. Đội trưởng Ngọc Thiên Hằng nghiêm mặt nói với các thành viên. Nữ Phong, áo tư la hai người các vươi, tuyệt đối không được khinh địch. Nữ Phong là một nam tử vô cùng tuấn túng, tóc ngắn màu vàng óng, khuôn mặt tinh xảo không thua gì phụ nữ. Áo tư la là một thanh niên mặc áo đen. Xa xa, hai anh em họ Thạch Ma sở hữu võ hồn Huyền Vũ Quy đang đứng nó bên cạnh cửa sổ sát sàn. Còn đứng một nữ tử tóc dài màu xanh lam, mặt che khăn mỏng, ánh mắt dường như hơi trống rỗng, bóng lưng có vẻ cô đơn. Đó chính là Diệp Linh Linh, người sở hữu võ hồn cửu tâm hải đường. Lã đại, sử lai khắc thất quái này hình như cũng chỉ là cấp bậc đồng đấu hồn, hơn nữa chỉ có hồn sư cấp hai mươi mấy. Nữ Phong cười nói, lại còn có Lam Ngân Thảo loại võ hồn phế vật này, đáng để chúng ta đối phó như vậy sao? Trên bàn đặt tài liệu về sử lai khắc thất quái. Ba, Vọc Thiên Hằng hai tay mạnh mẽ đập xuống mặt bàn gỗ chạm khắc tinh xảo, đánh nứt mặt bàn thành từng đường rạn nứt. Ta nói không được phép có bất cứ sự khinh địch nào, phải dùng toàn lực đối phó. Tổ hợp của chúng nó rất mạnh, sự phối hợp giữa bảy người chúng nó không hề thua kém chúng ta. Ngoại trừ hồn lực thấp hơn chúng ta, chúng nó không có điểm nào yếu hơn. Âm thanh uy nghiêm vang lên, khiến tất cả thành viên trong phòng đều quay lại nhìn hắn. Ngay cả Diệp Linh Linh cũng không ngoại lệ. Không biết nếu Vương Phong nhìn thấy cảnh này sẽ có cảm xúc ra sao. Còn có Tần Minh, đội trưởng của chúng ta, cũng rất thân từ học viện Sử Lai Khắc. Chẳng lẽ các ngươi quên sao? Sử Lai Khắc thất quái chính là những học sinh xuất sắc nhất. Ngọc Thiên Hằng chậm rãi nói tiếp. Hơn nữa, phía sau chúng nó còn có một vị đại sư chế thuật tài ba chỉ đạo. Lúc này có lẽ đang phân tích thông tin của các thành viên trong đội chúng ta. Nghe nhắc đến Tần Minh, vài người sắc mặt thay đổi. Lúc này mới nhớ ra, Tần Minh quả thật xuất thân từ học viện Sử Lai Khắc. Còn nữa, những ngày này ta bảo các ngươi phối hợp hồn kỹ, luyện tập thế nào rồi? Ngọc Thiên Hằng bình tĩnh hỏi. Mấy người vội vàng gật đầu nhẹ. Rất tốt. Lúc trước ta xem trận đấu giữa Sử Lai Khắc thất quái và đội cuồng chiến, đã học hỏi được rất nhiều. Ngọc Thiên Hằng nói. Về sau, ta nói với Tần Minh, hắn rất thông minh, bảo chúng ta cũng thử phối hợp hồn kỹ từng người. Như vậy sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Có lẽ không thuần thục bằng chúng nó, nhưng hồn lực của chúng ta đủ mạnh, sẽ không thua kém. Nếu Vương Phong ở đây, chắc chắn sẽ tức giận đến mặt đen lại. Nói thêm một chút, nữ tử xinh đẹp trong lòng Ngọc Thiên Hằng mỉm cười. Để đề phòng trường hợp bất ngờ, Tần Minh sẽ dùng tên giả, tạm thời gia nhập đội và đấu hồn tràng, nhưng hắn sẽ không tham gia chiến đấu. Đến lúc đó các ngươi đừng ngạc nhiên. Trường hợp bất ngờ, Diệp Linh Linh nhíu mày. Trường hợp bất ngờ nào lại cần Tần Minh tạm thời gia nhập, thậm chí còn tự mình xuống đấu trường? Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn liếc mắt nhìn nhau, rồi kể lại chuyện trước đây ra chiến với tổ hợp Thanh Bảo. Kể xong, mọi người đều giật mình. Một quyền đánh bại lão đại ngươi, áo tư la kinh ngạc. Mà trong tổ hợp Thanh Bảo, có một nữ tử là chữ Vinh Vinh, người sở hữu tháp lưu ly thất bảo trong Sử Lai Khắc thất quái. Các ngươi lo lắng, người nam kia trong tổ hợp kia có thể đang ẩn nấp trong Sử Lai Khắc thất quái. cho nên mới cần Tần Minh ra mặt. Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn chậm rãi vật đầu. Lúc này, bên ngoài đấu hồn tràng, ánh sáng nhấp nháy, dường như đã triệu tập mọi người. Đi thôi, ra sân thôi. Một người đàn ông trung niên từ ngoài phòng đi vào, thản nhiên nói. Nhớ kỹ, trận đấu này không cần giữ lại, nhưng cũng phải nhớ, không được gây thương tích hay giết người. Sử Lai Khắc Thất Quái đã thắng 27 trận. Ta mới hỏi qua, không chỉ toàn thắng mà còn là thắng át đảo. Đổi lại là các ngươi, tự tin có thể làm được không? Người đàn ông đó chính là Tần Minh. Thưa thầy, đội trưởng đã nói với chúng ta rồi, chúng ta nhất định sẽ hết sức. Nữ phong trịnh trọng đáp lại. Tần Minh sững sờ, rồi mỉm cười gật đầu chậm rãi. Tuy ta cũng đến đây, nhưng ta chỉ tạm thời gia nhập đội, sẽ không tham gia chiến đấu. Trừ phi có trường hợp bất ngờ như Thiên Hằng nói. Mọi người gật đầu nghiêm túc, rồi theo Ngọc Thiên Hằng đi về phía trung tâm đấu trường. Tần Minh nhìn nhóm người đó, có chút cảm khái, thầm nghĩ, vị đại sư chiến thuật Thiên Hằng nhắc đến, có phải là ngươi không? Đại sư, không ngờ ngài lại nghiên cứu võ hồn và hồn kỹ đến mức độ này sao? Thiên Hằng một tháng trước còn gặp khó khăn, giờ đây lại hiếm thấy nghiêm túc và coi trọng như vậy. Chúng nó thực sự đã trưởng thành lề. Hy vọng các ngươi, Sử Lai Khắc Thất Quái, cũng có thể thể hiện xuất sắc. Đúng lúc đó, đội Sử Lai Khắc Thất Quái do Đái Mục Bạch dẫn đầu bước lên trung tâm đại đấu hồn tràng. So với khu vực khán giả bên ngoài, trung tâm đại đấu hồn tràng vô cùng yên tĩnh. Bởi vì ở đây chỉ toàn là những quý tộc quan trọng. Khu vực đài cao cũng rất rộng lớn. Những luồng khí hồn đạo màu vàng kim lộng lẫy giữa không trung chiếu sáng toàn bộ đấu hồn tràng rực rỡ. Lúc này, ở trung tâm đấu hồn tràng, một cái trụ cột từ từ nhô lên. Trên đỉnh trụ cột, một cô gái xinh đẹp đứng nó, tay cầm một thiết bị khuếch đại âm thanh giống như loa hồn đạo khí. Gương mặt xinh đẹp của cô nở nụ cười chuyên nghiệp quyến rũ. Ta là người dẫn chương trình đâu đâu. Rất hân hạnh được dẫn dắt trận đấu lớn chủ đấu hồn tràng hôm nay. Hôm nay, chúng ta sẽ tổ chức một trận chiến đội quan trọng. Và chỉ có một trận duy nhất. Bây giờ, từ phía bên trái ta, đội này mặc dù chỉ có huy chương cấp bậc ngân đấu hồn, nhưng mỗi người đều là cấp bậc hồn tôn. Mỗi người đều là thiên tài hồn sư. Sau đây, ta sẽ giới thiệu với các vị các thành viên của đội hoàng đấu. Từ giữa không trung, người đẹp tự xưng đầu đầu này, bằng giọng nói trong trẻo và rõ ràng, đã giới thiệu xong các thành viên đội hoàng đấu. 8 người, lần lượt đứng trong đại đống hồn tràng. Còn Tần Minh, người cuối cùng, đeo mặt nạ, mặc áo bào đen, trầm mặc không nói. Sau khi ra sân, hơi dựa vào phía sau, đi đến một vị trí khá khoát. Còn từ phía bên phải ta, là đội đang nổi danh nhất, cũng là đội sau của tác thác đại đấu hồn tràng. Sử Ai Khắc Thất Quái cùng thêm một nhân vật bí ẩn. Họ lần lượt là Đâu Đâu tiếp tục giới thiệu hết 7 người Sử Lai Khắc, và Vương Phong đi theo sau. Nói xong, đôi cánh vũ rực sáng lên sau lưng cô, từ từ cất cánh, đó chính là võ hồn của cô cùng với 3 hồn hoàn, chứng tỏ người dẫn chương trình Đâu Đâu này là một hồn tôn. Tốt, phần giới thiệu đến đây là hết. Bây giờ xin mời chúng ta giao sân khấu hôm nay cho 2 đội. Trên đại đấu hồn tràng, hầu như ngay khi 2 đội xuất hiện, vô số ánh mắt từ khu vực quý tộc đổ dồn về phía họ. 2 đội đều rất được chú ý. Đội hoàng đấu 7 người, đội Sử Lai Khắc 7 người. Còn 2 người kia, ít người để ý đến. Cũng gần như trong nháy mắt, 2 đội, 14 ánh mắt, dường như biến thành 14 tia sét, ra nhau trên không trung. Mơ hồ phát ra tiếng thét dài trong trẻo vang vọng. Trên khán đài, Vô Cực, ngươi nghĩ người cuối cùng mặc áo bào đen, đeo mặt nạ kia có phải là hắn không? Phất Lan Đức nhìn về phía người cuối cùng của đội hoàng đấu. Hắn, ngươi nói Tần Minh à? Hắn làm sao lại ở đội này? Với thực lực của hắn, ít nhất cũng phải là đội trưởng chứ. Triệu Vô Cực nhìn lên đại đấu hồn tràng. Các người đang nói gì vậy? Đại sư đi đến hỏi. Một học sinh đã tốt nghiệp của học viện Sử Lai Khắc, hắn hình như cũng ở đội hoàng đấu, nhưng rõ ràng không phải là thành viên. Có lẽ giống Tiểu Phong, là được thêm vào tạm thời. Phất Lan Đức cau mày nói. Đại sư trầm ngâm một lát, nói, có lẽ là để đề phòng Tiểu Phong. Dù sao hôm đó, thằng bé Ngọc Hằng bị áp chế, Vinh Vinh cũng biết, trận đấu này e rằng sẽ rất ác liệt. Tệ hơn nữa, Ngọc Hằng lúc đó chưa rời khỏi đấu hồn tràng, còn chứng kiến trận đấu giữa Sử Lai Khắc Thất Quái và đội cuồng chiến. Ân đầm để ý, Tiểu Phong một quyền kia là có thể làm đứa nhỏ này bị thương nặng. Phất Lan Đức gật đầu, hắn biết Ngọc Thiên Hằng của đội hoàng đấu lại là cháu của đại sư. Lúc này, có Đâu Đâu đang bay trên không trung bỗng nói, hai đội chú ý, các ngươi có 1 phút để triệu hồi vũ hồn. Sau khi ta tuyên bố bắt đầu, hãy tấn công liên tục cho đến khi một bên nhận thua, hoặc hết giờ, hoặc ngã xuống đài đấu hồn. Lời vừa dứt, Trên đài đấu lập tức sáng lên đủ loại hào quang. Tất cả đều là hồn hoàn phối trí tốt nhất. Ngay cả nhiều vị khách quý và quý tộc cũng nhìn với vẻ kích động. Đường Tam dẫn đầu. 6 người còn lại phân bố ở các vị trí. Đằng sau Đường Tam mọc lên từng cây lam ngân thảo, tạo thành một khu rừng nhỏ trên mặt đất phía họ. 6 cây lam ngân thảo khác thì lặng lẽ quấn quanh người 6 người. Phía đội hoàng đấu. Có ý tứ. Độc Cô Nhạn cười khẽ. Nói như vậy, lam ngân thảo là vũ hồn phế, không thể mạnh được. Nhưng nếu là sử lai khác thất quái, lại có thể quấn chặt cuồng tê. Tên Đường Tam này là hồn sư hệ khống chế, hẳn là chỉ huy của bọn họ. Lam ngân thảo của hắn hẳn không cứng cáp như vậy. Nàng đứng sau Ngọc Thiên Hằng, sau lưng hiện ra một con đại xà xanh biếc, phun ra nuốt vào hào quang đáng sợ. Đó chính là vũ hồn của nàng, Bích Lân xà. Lúc này, nửa người trên là người, nửa người dưới là xà. Rất kỳ quái. Hắn dùng lam ngân thảo quấn chặt 6 người. Chắc là muốn khống chế đơn giản trong trận đấu. Thiên Hằng, ngươi phải cẩn thận. Nhưng kiểu khống chế này, muốn đa nhiệm, rất dễ phân tâm. Ngươi cứ làm như vậy. Mọc Thiên Hằng đứng ở giữa. Hai anh em họ Thạch, chủ nhân của vũ hồn Huyền Vũ Quy, đứng hai bên. Hào quang màu vàng đất trên người họ tạo thành một mai rùa khổng lồ, phủ đầy các đường vân. Ở giữa có một ký hiệu bí ẩn. Khi đội trưởng Ngọc Thiên Hằng triệu hồi vũ hồn, càng thêm bà khí. Chỉ thấy áo tay phải hắn rách nát, phủ đầy vảy tím lam, rơi ra tia xe. Bàn tay biến thành móng vuốt, lớn hơn bàn tay người bình thường gấp 2, gấp 3. Ba đạo hồn hoàn cũng theo móng vuốt của hắn bay lên, triệu hồi áo tư la quỷ báo, khiến hắn có vẻ âm trầm hơn. Đồng tử cũng biến thành như đồng tử con máu, dựng đứng lên. Ngự phong bên cạnh thay đổi khá nhiều, sau lưng mọc ra một đôi cánh, rắn chắc hơn cánh chim bồ câu trắng của Đâu Đâu. Lúc này, hắn nhìn Sử Lai Khắc thất quái với vẻ mặt nghiêm trọng, ánh mắt đặc biệt chú ý tới áo tư tạp và chữ Vinh Vinh. Vì sở hữu vũ hồn thú hệ phi hành, mục tiêu tốt nhất của hắn đương nhiên là hai hồn sư hệ hỗ trợ ở phía sau đối phương. Diệp Linh Linh ở phía sau cùng bị sóng người che khuất, khiến Sử Lai Khắc không nhìn rõ lắm. Thiên Hằng, người đó có phải hắn không? Độc Cô Nhạn nhìn về phía một phóc xa của đài đấu, thấy Vương Phong đang mặc đồ của Tác Nhĩ. Đồng tử Ngọc Thiên Hằng hơi co lại, hình như không phải. Quần áo khác nhau, nhưng có khả năng. Vương Phong, đội trưởng của tổ hợp Thanh Bảo. Hai người họ chưa nhận ra, nhưng trong lòng cũng có chút nghi ngờ. Cùng lúc đó, Vương Phong cũng đang đánh giá Học Thiên Hằng và những người khác. Nhìn xong, hắn cảm thấy không ổn. Chết tiệt, có gì đó kỳ lạ. Người của đội hoàng đấu trông nghiêm túc quá. Vương Phong vô cùng kinh ngạc. Hắn nhớ lại trong nguyên tác, đội hoàng đấu rất khinh thường Sử Lai Khắc thất quái, đặc biệt là lam ngân thảo của Đường Tam và ba người cấp dưới 20. Nữ Phong, chắc là Bạch Trầm Hương cải trang nam a. Vương Phong cảm thấy có gì đó không đúng. Chờ đã, chẳng lẽ đội hoàng đấu định đánh nghiêm túc? Không hợp lý a. Hay là vì một tháng trước ta đánh với Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn, nếu đội hoàng đấu đánh nghiêm túc, y là Tiểu Tam và những người khác khó mà đối phó. Dù sao hồn lực chênh lệch quá lớn, hoàng đấu chiến đội này quả thật nghiêm túc. Tử Tam và những người khác hiện tại mạnh hơn nhiều so với trong nguyên tắc, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy hiểm. Còn có, người kia là ai? Vương Phong khó hiểu nhìn về phía bóng dáng Tần Minh. Chẳng lẽ cũng giống ta, đến đây xem trận đấu và bảo hộ? Dường như trận chiến này hơi khác với dự đoán của ta. Vương Phong lẩm bẩm. Đâu chỉ khác. Cùng lúc đó, giọng nói trong trẻo của Đâu Đâu vang lên từ giữa không trung. Bắt đầu. Sau khi tiếng bắt đầu vang lên, hai đội lại chẳng ai ra tay trước. Dường như đều đang chờ đối phương ra tay. Sử Lai Khắc thất quái, họ dường như không có ý định ra tay. Mã Hồng Tuấn thì thầm. Đúng lúc ấy, Độc Cô Nhạn biến thành một con đại xà màu xanh lục, đột ngột cầm lên giận dữ, phun ra một luồng sương mù tím dày đặc về phía Sử Lai Khắc thất quái. Hồn hoàn màu tím trên người nàng sáng lên. Bích Lân Tử Độc. Sương mù xanh lục kinh khủng lập tức bao trùm toàn trường. Vương Phong ở phía xa trợn mắt. Chờ đã, ngay từ đầu đã dùng chưa lớn thế này sao? Tiết tấu không đúng. Mồ hôi lạnh tuôn rơi trên trán Vương Phong. Sao lại thế này? Hoàn toàn không giống với dự đoán của ta. Ngươi tốt xấu gì cũng nên để cho chiến hồn sư hệ cường công liều một phen chứ. Tuy nhiên, xét về chiến thuật, sử dụng Bích Lân Tử Độc tạo ra một lớp độc vụ trên chiến trường trước tiên, quả là một chiêu rất khéo léo. Nhưng liệu có phải quá nghiêm trọng không? Đồng thời, bảy người Đường Tam cũng giật mình. Cẩn thận, sương mù này rất độc. Đường Tam sắc mặt nghiêm trọng. Kỳ lạ, sao ngay từ đầu lại dùng hồn kỹ ngàn năm? Chẳng lẽ họ coi trọng đến vậy sao? Tiểu Tam, bây giờ chúng ta phải làm sao? Đã Mục Bạch thì thầm. Với loại độc này, chúng ta khó mà vượt qua. Yên tâm, Ta đã chuẩn bị. Đường Tam lấy ra vài túi nước, ném thẳng lên không trung. Bàn tử, Phượng Hoàng hỏa tuyến, Mộc Bạch, Bạch Hổ liệt quang ba. Nhắm vào những túi nước này, chắc chắn có thể phá vỡ xương độc. Đường Tam chậm rãi nói. Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn không chút do dự, hướng về phía những túi nước trên không trung, thi triển hồn kỹ. Trong chớp mắt, từng đợt hơi nước bốc lên từ không trung, rồi bùng cháy thành ngọn lửa lớn. Ngọn lửa rơi xuống xương độc, phát ra tiếng nổ vang rền. Sau đó xương độc tan biến. Nước trong túi là rượu mạnh, dùng lửa lớn thiêu đốt thì sẽ tiêu diệt sạch. Rượu có chứa hùng hoàng, có tác dụng khắc chế độc của rắn. Đường Tam giải thích ngắn gọn, những thứ này đều đã được chuẩn bị từ trước. Tuy nhiên, trước đó Phong Ca đã nói với hắn có một cách khác tinh tế hơn, có thể tránh được Bích Lân tử độc. Nhưng Đường Tam vẫn chưa định dùng. Sau khi sương mù tím bị phá, Hoàng Đấu chiến đội có chút kinh ngạc. Quả nhiên lợi hại. Độc Cô Nhạn hừ lạnh. Lại có... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.